Trở về lúc bắt đầu, chương 34, chương 15-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trừng gia hỏa này, vẫn là dễ nhận ra như vậy. Ngụy Anh bật cười. Kia Kim gia tiểu bối hào hào đứng trên mặt đất nghe được thanh âm Giang Trừng, vội nói. Cữu, Ngụy Anh bừng tỉnh đại ngộ, đối Lam Trạm nói. Khó trách ta sẽ muốn bảo hộ tiểu tử này, xem ra là hài tử sư tỷ a, khó trách. Lại nghe đến Giang Trừng giận mắng. Trên người của ngươi không tín hiệu sao? Gặp gỡ loại đồ vật này cũng không biết phóng. Ỷ mình mạnh mẽ cái khỉ gì, cút lại đây cho ta. Hài tử kia cũng giận. Không phải người bảo con không thế bắt được nó sao? Giang Trừng như là bị chọc tới điên rồi, đem lời nói chuyển hướng các tu sĩ ngã trái ngã phải đầy đất châm chọc nói. Rốt cuộc là thứ gì? Đem thể diện các ngươi giết được như vậy? Lam Trạm, sao ta có cảm giác sau khi lớn lên Giang Trừng tính tình càng nóng này? Thật là, một chút cũng chưa ổn trọng được như ngươi. Ngụy Anh tấm tắc nói. Lam Trạm hơi nắm chặt tay. Một người tu sĩ còn tại hai mắt đăm đăm. Tông chủ, là Ôn Ninh. Xem ra trong số các tu sĩ mặc y phục khác nhau này, có vài người đều là Vân Mộng Giang thị môn sinh cải trang thành phụng mệnh Giang Trừng, âm thầm vì cháu trai trợ trận. Giang Trừng này làm trưởng bối cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Giang Trừng như là hoài nghi chính mình nghe lầm. Người nói cái gì? Người nọ nói, là Ôn Ninh đã trở lại. Trong phút chốc khiếp sợ, căm ghét, phẫn nộ, không thể tin tưởng, đan xen hỗn tạp đều quét ngang khuôn mặt Giang Trừng. Giây lát hắn lạnh lùng nói, thứ này đã sớm bị nghiền xương thành cho thị chúng, sao có thể sẽ trở về? Thật là Ôn Ninh, tuyệt không sẽ có sai, tuyệt đối không thể nhìn lầm, tên kia tu sĩ chỉ hướng người thổi sáo, là hắn Triệu gia. Giang Trừng chậm rãi nhìn về phía vị trí người thổi sáo. Sau một lúc lâu, khóe miệng hắn xả ra một cái mỉm cười vẹn vẹo, tay trái lại không tự chủ được mà bắt đầu vuốt ve chiếc nhẫn trên tay. Hắn nhẹ giọng nói, hảo a, cuối cùng là đã trở lại. Hắn buông ra tay trái, một cái roi dài từ trên tay hắn rũ xuống dưới. Roi cực mảnh, chính như kỳ danh, là một luồn ánh sáng tím điện lưu, giống như lôi vân dày đặc dưới chân trời bỏ qua một đạo thương lôi, bị hắn chặt chẽ cầm một mặt nắm chặt ở trong tay. Lúc được vung lên, liền như bổ ra một tia chớp mau lẹ dứt khoát. Từ, Lam Trạm, ta cảm thấy phát triển như thế này nói sao cũng không đúng a. Ngụy Anh kinh ngạc, Giang Trừng này phản ứng cũng quá kỳ quái đi. Lam Trạm gật đầu, cũng là khó hiểu. Chuyện chuyển biến kỳ quái, chờ xem trước đã. Huyền cầm trên tay đại Lam Trạm tinh tinh mấy tiếng, như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, tiếng đàn ở trong không khí mang ra vô số gợn sóng, cùng tia điện màu tím đánh nhau, bên này giảm bên kia tăng. Trong bóng đêm, trên không núi rừng, khi thì ánh sáng tím đại thịnh, khi thì sáng như ban ngày, khi thì tiếng sấm nổ vang, khi thì tiếng đàn thét dài. Ngụy Anh nhưng lại nhìn ra cơ hội chuẩn, cất bước liền chạy. Không phải chứ Lam Trạm, ta đây là muốn chạy trốn sao? Loại thời điểm này mà chạy không phải vừa lúc bị đánh đến chín sao? Giang Trừng vừa thấy hắn thoát khỏi phạm vi bảo vệ của đại Lam Trạm, nào sẽ bỏ qua này cơ hội tốt này, giương tay một roi nghiêng đánh đi, tử điện như một cái độc long. Rồng độc bay ra chính đánh tới trên lưng hắn. Ngụy Anh bị một roi này đánh trúng đến cả người suýt nữa bay đi, còn may có con lừa kia chắn cho hắn một chút, nếu không liền phải đâm vào thân cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng một kích này đánh xuống, Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng lại song song dừng tay, đều ngạc nhiên. Chỉ thấy Ngụy Anh xoa người, đỡ con lừa bò dậy, rít gào nói. Hảo không dậy nổi a, đây là hành vi của các đại thế gia sao? Tùy tiện đánh người thường. Chậc, Lam Vong Cơ, Giang Trừng, Ngụy Anh cùng Lam Trạm cũng kinh sợ. Nếu là người đoạt xá bị tử điện đánh trúng, sẽ nháy mắt hồn lìa thân, hồn phách đoạt xá sẽ trực tiếp bị tím điện từ thân thể đánh ra. Tuyệt không ngoại lệ, nhưng người này bị đánh xong lại hành động bình thường như cũ, trừ bỏ hắn không phải người bị đoạt xá, không có cách giải thích khác. Suy nghĩ một lát, Ngụy Anh mở miệng nói. Lam Trạm, ta không có khả năng đi đoạt xá những người khác, chính là nếu không phải đoạt xá, lại là ai làm ta sống lại. Sau khi nghe xong, Lam Trạm yên lặng nắm chặt thêm đôi tay đang nắm của hai người, mặc kệ là ai có thể làm Ngụy Anh sống lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đều cảm kích. Xem Giang Trừng trong lòng không tin, còn sẵn tư thế muốn đánh hắn một roi nữa, Lam gia một tiểu bối lại reo lên. Giang Tông Chủ, đủ rồi đi, kia chính là tử điện đấy. Tử điện này là cấp bậc tiên khí, không có chuyện một lần không được, hai lần mới thành khả năng. Nếu là như thế vậy thì quá mất mặt, không rút ra chính là không rút ra, không đoạt xá chính là không đoạt xá. Giang Trừng trong lòng một mảnh hỗn loạn, chỉ vào Ngụy Anh, khó có thể tin nói. Người đến tột cùng là người nào? Lúc này, một bên có người đang đứng hóng xem cuộc chiến rốt cuộc xen miệng. Hắn ho khan nói, Giang tông chủ có điều không biết a, người này là Mạc Huyền Vũ, là cái kia Kim gia. Khụ, đã từng là một môn sinh Kim gia, nhưng bởi vì không chuyên tâm tu luyện, linh lực thấp kém, hơn nữa có cái kia đoạn tụ chi phích quấy rầy đồng tu, đã bị đuổi ra khỏi Lan Lăng Kim thị. Nghe nói còn điên rồi đấy. Theo ta thấy, hơn phân nửa là hắn tu chính đạo không thành, trong lòng căm giận rồi liền đi đường tà đạo. Cũng không nhất định là cái kia, bị Di Lăng lão tổ đoạt xá. Cái gì, Kim gia tu sĩ liền tính cơ nhiên vẫn là cái đoạn tay áo. Đoạn tụ, Ngụy Anh kinh ngạc đến ngây người. Tuy nói hắn hiện tại cũng đoạn tụ tới nơi rồi. Làm chạm cũng là im lặng, lại có người nói thầm nói. Thấy thế nào cũng không phải đi. Hơn nữa thổi sáo khó nghe đến thế. Học cũng học được sức sẹo như vậy, bắt chước bừa chính là như vậy thôi. Xem Lam Trạm nghe trầm ngâm, Ngụy Anh sợ Lam Trạm thật sự cảm thấy chính mình thổi sáo đến không tốt, vội vàng giải thích nói. Lam Trạm, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, ta thổi sáo tốt lắm đấy. Lam Trạm gật đầu ý bảo, ta biết, Ngụy Anh thổi, như thế nào nghe đều hay. Bên kia Giang Trừng thủ thế cấp dưới hắn minh bạch được ý tứ, xông tới, Ngụy Anh vội nắm con lừa nhảy đến sau lưng Đại Lam Trạm. Làm gì, Đại Lam Trạm nhìn hắn một cái chịu đựng loại hành vi thập phần vô lễ lại ồn ào phù hoa này của hắn. Giang Trừng nói, Lam nhị công tử, ngươi là ý định cùng Giang mỗ không thể kết thân được nữa sao? Một Lam gia tiểu bối nói, Giang tông chủ, sự thật đã ở trước mắt mà công tử vẫn chưa bị đoạt xá, ngài cần gì phải khó xử một cái đồ đệ bừa bãi vô danh. Giang Trừng lạnh lùng thốt. Kia không biết Lam nhị công tử lại là vì sao từ nãy đến giờ liền vẫn luôn muốn bảo hộ bừa bãi một cái vô danh đồ đệ. Ngụy Anh bỗng nhiên phốc phốc cười hai tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực giác Ngụy Anh biết chính mình lại muốn gây chuyện. Hắn nói, Giang tông chủ a, cái kia ngươi dây dưa như vậy với ta thực khó xử đấy. Giang Trừng nhíu mày hai cái, dự cảm tên này kế tiếp sẽ không nói cái gì làm hắn thoải mái. Ngụy Anh nói, ngươi quá nhiệt tình, cảm ơn. Nhưng là ngươi cũng suy nghĩ nhiều quá, liền tính ta thích nam nhân, cũng không phải cái dạng nam nhân nào đều thích, càng không phải là cái nam nhân vẫy tay ta liền đi theo. Kiểu như Giang tông chủ đây, ta liền không có hứng thú. Ngụy Anh cảm giác bên người Lam Trạm nắm lực độ tăng lớn. Quả nhiên, Giang Trừng mặt đều thanh, nga, kia xin hỏi, dạng nào ngươi mới thích? Ngụy Anh, nói, cái dạng gì, như hàm quang quân vậy ta liền rất thích. Gì, như thế nào cảm giác cầm thật chặt? Đại Lam Trạm nghe xong câu này, xoay người lại, hắn mặt vô biểu tình nói, đây chính là ngươi nói, Ngụy Anh, hả, Lam Vong Cơ quay đầu lại, không mất lễ nghi, lại không được xía vào nói. Người này, ta mang về Lam gia. Ngụy Anh, a hả, Ngụy Anh quay đầu nhìn Lam Trạm, rõ ràng thấy Lam Trạm vành tai đỏ ửng. Hắn cười trộm một tiếng, chậm rãi lại gần, ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói. A tương đương, thanh âm biến đổi bất ngờ. Lam nhị công tử cứ như vậy muốn đem ta mang về sao? Hơi thở ấm áp của Ngụy Anh đánh vào bên tai Lam Trạm, ngứa, Lam Trạm vành tai càng đỏ như là muốn nhỏ ra máu. Mang về, Ngụy Anh vốn tưởng rằng Lam Trạm sẽ thẹn thùng đến nói không nên lời một câu, lại không ngờ bị Lam Trạm trượt tay ôm, làm hương đàn hương an tâm kia ập vào trước mặt. Mang về, thanh âm trầm thấp lại tràn ngập kiên định, gương mặt trước ngực khẽ run, rồi lại mang theo lực độ chân thật đáng tin, Ngụy Anh hơi hơi mỉm cười. Kìa, Lam nhị công tử cần phải xem trọng ta đó nha, bằng không ta sẽ chạy đấy. Ôm chặt hơn nữa, không chạy thoát được đâu. Vào cửa cũng đừng muốn chạy. Cảnh trong mơ tại đây dừng lại. Cách chương.